Chương 15, sát tâm tiệm khởi. Cút đi! Triệu Thần tay trái nắm bắt Quỷ Kỵ Vương trường đao, tay phải cung quyền, một quyền đánh vào Quỷ Kỵ Vương bụng. Ầm một tiếng vang thật lớn, Quỷ Kỵ Vương trực tiếp bị Triệu Thần một quyền oanh bay lên, dường như nhanh như tia chớp bay về phương xa, dù cho Quỷ Kỵ Vương đem hết toàn lực cũng không có thể dừng lại. Ghê tởm! Triệu Xanh thầm mắng một tiếng, tay bắt pháp quyết, thôi động chấn ma bi đem Quỷ Kỵ Vương từ xa phương triệu hồi. Hư muốn mượn Quỷ Kỵ Vương tới giết bản vương sao? Thật là ngu hàng. Bản vương nhưng là cùng phụ hoàng nói qua, ở đấu tinh trung nếu như các ngươi ngăn cản đến bản vương, hoặc là các ngươi tâm hoài bất quý, bản vương đều tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình, mà là chiếu giết không tha. Hiện tại ngươi đây chính là ở tự tìm chết. Ta chú ý tới Triệu Xanh cử động, Triệu Thần nhãn thần băng lạnh lẽo như hàn băng, quanh thân sát khí bốn phía. Hắc quang lóe lên, Quỷ Kỵ Vương xuất hiện lần nữa. Lúc này Quỷ Kỵ Vương có thể nói là dị thường chật vật, toàn thân run rẩy, quanh thân hắc khí phiêu hốt bất định, trên người của hắn cái kia nhất kiện hắc sắc tỏa tử giáp bên trên, càng là xuất hiện dường như mạng nhện giống nhau rậm rạp chẳng chịt vết rạn, nhìn qua tựa hồ gió thổi qua, cả người hắn sẽ tán đi giống nhau. Thật là khủng khiếp sức mạnh thân thể, dĩ nhiên chỉ bằng vào nhục thân đã đem ta kém điểm sát chết. Quỷ Kỵ Vương thanh âm vang lên, thanh âm dị thường khàn giọng, tựu như cùng nến tàn trong gió lao nhân. Loại lực lượng này liền kinh khủng bản vương có thể còn không có dùng sức đây. Triệu Thần nhãn thần tràn đầy miệt thị. Triệu Thần nói ra lời này, không biết tình huống thật nhân còn tưởng rằng hắn khoác lác, kỳ thực Triệu Thần căn bản không có khoác lác. Từ Triệu Thần đem cửu chuyển chân long quyết tu luyện tới đệ tứ trọng, đạt được lực lượng vô cùng cảnh giới sau đó. Triệu Thần sức mạnh thân thể giống như hít thuốc lắc châm giống nhau nhanh chóng tăng vọt, so với trước đây ước chừng mạnh lên vài lần, gấp mấy chục lần, mấy trăm lần. Nhân sức mạnh thân thể giống như là sẽ không toàn bộ bộc phát ra, dù cho toàn lực vung ra một quyền, cũng chỉ là phát huy ra sức mạnh thân thể một bộ phận mà thôi. Cựu chuyển chân long quyết đệ tứ trọng lực lượng vô cùng năng lực, chính là chỉnh hợp thân thể tất cả lực lượng đem tùy ý phát huy, vô luận là vung ra một quyền, vẫn là ném một cước, thậm chí chỉ là còn cong eo. Chỉ cần Triệu Thần muốn, có thể phát huy toàn bộ sức mạnh thân thể. Muốn biết rõ một cái không có tu luyện tinh lực người thường, nếu như gặp phải một ít tình huống đặc biệt, bộc phát ra trên người mình tiềm lực, đem quanh thân lực lượng chỉnh hợp đến cùng nhau, lực lượng có thể ước chừng đạt được vài tấn, đủ để bằng được tinh mây đỉnh phong tinh giả. Mà Triệu Thần sức mạnh thân thể, nguyên bản là đạt được phiên giang đảo hải tình trạng, hiện tại toàn bộ đóng hết khủng bố đến mức nào, chỉ bằng vào lực lượng tinh không kỳ đại tu sĩ cùng Triệu Thần so sánh với đều cũng phải đứng dịch sang bên. Hiện tại coi như là dơ lên một tòa ngàn thước cao đại sơn, đối với Triệu Thần mà nói đều dễ dàng. Húng một quyền đánh bay Quỷ Kỵ Vương. Ghê tởm! Đây là đang miệt thị ta sao? Ta nhất định phải giết ngươi. Quỷ Kỵ Vương trong lòng tức giận rít gào. Che khuất mặt tấm kia răng nanh mặt đồ đống nhiên bắn ra hắc quang, trong không khí tiếng rít hành động lớn. Quỷ Kỵ Vương trong nháy mắt để thẳng tới tốc độ khủng khiếp, thạch kiệt thành cắt bay đá chạy. Thân quỷ huyễn ảnh Quỷ Kỵ Vương giống to. Đột nhiên thân hình lại tựa như khói tan đi, đột nhiên xuất hiện 33 đồ quỷ kỵ, mỗi đồ quỷ kỵ đều tay cầm trường kích, mang hấp giáp, hôi khí âm trầm. Vu quỷ tộc công pháp Triệu Thần nhãn thần đông lại một cái. Quỷ Kỵ Vương chia ra thành 33 đồ quỷ kỵ hướng phía trong sân mọi người đánh tới, muốn nuốt phệ huyết thịt bổ sung. Muốn nuốt phệ huyết thịt đến bổ sung tự thân, đáng tiếc bản vương không cho phép tha ly hỏa thần lôi. Triệu Thần khỏe miệng nhất câu, ngón tay chỉ vào không trung, mấy trăm đạo vài trăm thước dáng dấp ly hỏa thần lôi ầm ầm rơi xuống, giống như điều điều thôn thiên cự mãng giống nhau hướng 33 đồ quỷ kỵ nuốt đi, đem 33 đồ quỷ kỵ thôn phệ hơn phân nửa. Trong chớp mắt, Hắc Phong lần nữa ngưng tụ hóa thành Quỷ Kỵ Vương bản thể, nhưng nhìn qua hắn tình huống hiện tại tương đương không xong. Ngươi làm sao vô dụng như vậy? Triệu Xanh có chút không dám tin tưởng, đường đường có thể cùng phụ hoàng rằng có Quỷ Kỵ Vương lại còn giết không được Triệu Thần cái này hậu bối. Cái này chết tiệt Triệu Xanh, dĩ nhiên muốn lợi dụng Quỷ Kỵ Vương tới giết vương huynh. Dạ Mộng Lan nghe hiểu Triệu Xanh ý của lời này, trong nháy mắt liền nổ tung, nếu không phải là Triệu Xanh là Lương Hoàng Ngũ Nhi Tử, nàng sợ rằng hiện tại sẽ giết hắn. Chết tiệt! Cung Thải Vi đọc nhấn rõ từng chữ như băng. Đích xác chết tiệt! Triệu Hàm Yên trong mắt lóe lên một tia sát khí. Còn lại chúng nữ cũng là nhãn thần băng lãnh, chu vi hàn khí ứa ra. Triệu Thần ánh mắt càng thêm băng lãnh, trong lòng âm thầm quyết định, ngày hôm nay để cái này Triệu Xanh chết ở chỗ này. Triệu Xanh không biết hắn chỉ là chứng kiến Quỷ Kỵ Vương quá phế vật, không kiềm hãm được nói ra một câu nói, dĩ nhiên sẽ đưa tới nhiều người như vậy sắc cơ. Bởi vì Triệu Hàm Yên các loại chờ nữ nhân vẫn không có lộ ra thật dùng, hơn nữa tình thế vẫn khẩn trương, Triệu Xanh căn bản không biết Triệu Hàm Yên các nàng ở nơi này, mà là vẫn đem Triệu Hàm Yên đám người trở thành là thị nữ. Nếu như biết Triệu Hàm Yên đám người ở nơi đây, coi như là quỷ kỵ vương cường thịnh trở lại vài lần, nhiều hơn nữa cho Triệu Xanh mấy cái lá gan, Triệu Xanh cũng không dám lộ ra muốn giết Triệu Thần ý tứ. Triệu Xanh trong lòng biết rõ, Triệu Thần là Lương Hoàng thích nhất con trai. Nếu như Triệu Thần chỉ là bị quỷ kỵ vương giết chết, vậy hắn còn có thể không có việc gì. Nếu như Triệu Thần là bị hắn âm mưu làm hại, vậy hắn chắc chắn phải chết. Cho nên Triệu Xanh trong lòng nổi lên dùng quỷ kỵ vương giết Triệu Thần ý tứ phía sau, Triệu Xanh liền chuẩn bị đem nơi này mọi người giết chết diệt khẩu. Quỷ kỵ vương đương nhiên hồi đáp, bản vương tinh huyết còn chưa khôi phục, lại bị trấn ma đã lâu, như thế nào giết được quá. Nếu như bản vương lực lượng khôi phục một điểm, nhất định có thể giết hắn đi. Triệu Xanh nhìn thoáng qua Triệu Thần, do dự một chút, đúng là vẫn còn trong lòng dã tâm chiếm phía, hắn cắn cắn răng lại giải khai 11 nói trấn ma ấn. Lúc này đây hơn 30 đạo hắc phong đồng thời tụ ở quỷ kỵ vương trên người, trong nháy mắt quỷ kỵ vương khí thế tăng vọt. Quỷ kỵ vương quát lạnh một tiếng, uy áp liền áp hướng Triệu Thần. Thân ảnh máy động, ánh đao nổi lên bốn phía. Nếm thử bản vương quỷ trạm thần như thế nào, quỷ kỵ vương âm hiểm cười, nhưng là quỷ kỵ vương quỷ trạm thần đã kinh hướng Triệu Thần phủ đầu bổ tới. Cùng lúc đó, Triệu Xanh mặt như ác quỷ, đối với Lý Sư Sư quát, Lý Sư Sư, nhanh lên một chút làm cho cái kia thiên tinh xuất hiện cùng bổn điện ký hợp đồng. Lý Sư Sư sớm đã bị Triệu Thần thực lực hấp dẫn, đến khi Triệu Xanh giống to hơn nàng mới phản ứng được. Bổn điện sở hữu quỷ kỵ vương bực này dũng tướng, lẽ nào nàng còn không động tâm, còn là nói ngươi ở đây lừa gạt bổn điện? Triệu Xanh giọng nói lộ ra âm trầm. Lý Sư Sư ngơ ngác nhìn Tiểu Ất. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.